Chương 944, từ võ hiệp đến tiên hiệp cái này chiều ngang có chút lớn. Ta rốt cuộc chờ được ngươi. Ta có chút lánh, có thể ôm ta sao? Ta sợ ta muốn là ngủ mất, liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lục Tuyết Kỳ thanh âm cực kỳ yếu ớt, hầu như hấp hối, nói xong nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Lưu Húc dùng sức ôm Lục Tuyết Kỳ, an ủi, đừng sợ, ta sẽ không rời đi. Ta hiện tại học khí công, có thể giúp ngươi chữa bệnh, thân thể của ngươi sẽ rất nhanh tốt, ngủ một giấc sẽ tốt. Ừm, ta cảm giác trong thân thể nhiều vật gì vậy? Lục Tuyết Kỳ nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng đoán, con mắt cười rộ lên giống như hai cái trăng lưỡi liềm nhỏ, thanh thuần có thế nhập. Lục Tuyết Kỳ bệnh, Lưu Húc nhẹ nói, ngươi trước ngủ một giấc a, chờ ngươi tỉnh lại, hết thể đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Xe trở lại vì làng cả thời điểm, hạ cả đêm mưa rốt cuộc dừng lại, chân trời xuất hiện một đạo phóng khoáng hoa mỹ cầu vồng bảy màu. Thẩm Mi Trang nhịn không được lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh chụp. Mưa quá thiên tình, thải hồng ngang trời, đây là triệu chứng tốt. Thẩm Mi Trang mở cửa xe, mỉm cười nhìn Lưu Húc, để tất cả bắt đầu lại. A Lưu Húc không trả lời, ôm Lục Tuyết Kỳ đi vào biệt thự. Mới bước vào biệt thự đại môn, Lưu Húc chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Chỉ một lúc, hắn mất đi trí giác. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu, hiện nay thế gian chính đạo đang thịnh, yêu ma tránh lui. Trung nguyên đại địa sơn linh thủy tú, nhân khí đang thịnh, sản vật phong phú, vì chính phái chư gia vững vàng chiếm giữ, trong đó đặc biệt Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, cùng phần Hương Cốc vì ba trụ cột lớn, là vì thủ lĩnh. Nhưng khoảng cách lần trước chính tà đại chiến đã qua đi hơn trăm năm, người trong ma môn nghỉ ngơi dưỡng sức, đã khôi phục nguyên khí, ở trong bóng tối dục dịch. Ma đạo bốn đại phái hệ, Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan Phái, Trường Sinh Đường, Vạn Độc Môn đều là nhân tài liên tục xuất hiện, hương hỏa đang thịnh, am có thống nhất ma môn cùng chính đạo tranh phong tư thế. Mà trong đó lấy Vạn Độc Môn môn chủ Độc Thần Tư lịch già nhất, thực lực tối cường, tiếng hô tối cao. Nhưng mà, này thay mặt Quỷ Vương Tông tông chủ cũng người mang Ma Giáo Bảo Điển Thiên Thư quyển thứ hai, đạo hạnh cao thâm, hùng tài đại lược, âm thầm cùng với địa vị ngang nhau. Trung Nguyên, một chỗ không vì ngoại nhân biết tràn đầy khói độc chướng khí trong thung lũng, cũng là có hai người mơ hồ đứng ở một chỗ trên núi nhỏ. Một cái đầu tóc bạc trắng như tuyết lão giả, dáng dấp ngược lại là có vài phần nói phong tiên sương. Chỉ là giữa hai lông mày mơ hồ có hắc khí lượn lờ. Mà một vị khác cũng là một cái chừng 10 tuổi thiếu niên, môi răng trắng hồng, vô cùng vì đẹp đẽ. Trên cổ tay của hắn, một tả một hữu cũng là quấn quýt lấy hai cái rắn. Không lửa, ngươi nhưng là hạ quyết tâm lão giả xem cùng với chính mình môn hạ xuất chúng nhất đệ tử, trong mắt tràn đầy vui mừng. Vô luận là tư chất vẫn là tâm tính, tên đệ tử này đều nhất làm hắn thỏa mãn, nhất là còn tuổi nhỏ liền có như thế lòng dạ, có lúc càng làm cho hắn cũng có chút hết hồn. Hoài nghi hắn là không phải trong truyền thuyết thần tiên chuyển thế. Thiếu niên kia lại là mỉm cười, lấy tay gảy một cái dưới đầu vai cái kia hai cái vật nhỏ. Một cái bạch xà, một cái thanh xà, gật đầu lẻ lưỡi, có vẻ cực kỳ nhu thuận. Sư tôn, ngài cũng nói ở ngài môn hạ ta tư chất tối cao, có băng đế cùng thanh giao làm bạn, ta coi như làm lỡ mấy năm, mấy vị kia sư huynh cũng không hơn ta. Ta hiện tại tấp công vì lập, sư tôn truyền ngôi cùng ta, sợ là có nhiều trở ngại. Lão giả nhíu mày, đến cùng còn không làm sao tình nguyện chính mình nhất đệ tử xuất sắc đi mạo hiểm. Chỉ thấy hắn giữa hai lông mày hiện lên một tia sắc khí, nạt nhỏ, coi như ngươi những sư huynh kia bất phục thì như thế nào, ngươi tu vi tâm tính đều là cao với bọn họ, như là bọn họ bất phục, giết chính là. Vào ta thánh giáo, người mạnh là vua. Đối với lần này Tần Vô Viêm cũng là lắc đầu, mắt nhìn hướng về phía chính mình sư tôn, còn tuổi nhỏ dĩ nhiên tuyệt không vì lão giả sát khí sở lượn quanh, mạn điều tư lý nói ra, sư tôn. Ta mục tiêu là nhất thống chính ma lưỡng đạo, nếu là bởi vì bên trong hao tổn mà mất cơ duyên, chẳng lẽ không phải bất trí, vì vậy Thanh Vân một nhóm cũng là không thể không vì lão giả sửng sốt, nhìn lòng tin tràn đầy, lòng mang chí lớn đồ đệ, nhưng trong lòng thì thở dài. Từ trong lòng trong túi vải móc ra một con màu sắc rực rỡ nô công, cái lớn như trường, nhất kỳ dị là nó vĩ bộ phận bảy xiên, nhìn lại phảng phất có bảy cái đuôi tựa như, hơn nữa mỗi một con mỗi bên chuyển ý xì kỳ, mỗi người không giống nhau, màu sắc huyến lệ. Chỉ là mỹ lệ bên trong lại mang thêm vài phần đáng sợ. Không lửa nếu đã quyết định, vi sư tự nhiên muốn giúp cho người khác thành công, con này thất vĩ nô công cầm đi, thứ nhất có thể phòng thân, thứ hai Thương Tùng lao đạo kia trong tay cũng có một con, hai người tới gần, tự nhiên có cảm ứng, ngươi muốn vào Thanh Vân có thể đi tìm hắn thiếu niên cũng là lắc đầu, cự tuyệt nói, thất vĩ nô công là sư tôn phòng thân chi vật, không lửa có thể nào thỉnh cầu còn nữa nói, chính là cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, không lửa nhưng là không tin được cái. Kia Thương Tùng đạo nhân, muốn sát đạo huyền, hủy diệt Thanh Vân là thật, nhưng người này đến cùng hay là đối với cái kia chính đạo có chút quyến luyến, bằng không lần trước ta thế sư tôn thỉnh cầu cái kia thái cực thanh huyền đạo, hắn cũng sẽ không ấp úng, nói không tỉ mỉ, không lửa tự có diệu pháp lẫn vào thanh vân môn, sư tôn không cần phải lo lắng. Lão giả suy nghĩ một chút cũng phải, nhẹ nhàng gõ đầu, đem cái kia thất vị Ngô công thu hồi lại. Vậy ngươi đi đi, 10 năm trong khi, vi sư chờ tin tức tốt của ngươi. Bộ xương giả này có thể kéo không được bao lâu. Tuân mệnh thiếu niên không người thi lễ một cái, sau đó chậm rãi đi xuống chân núi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở mê trướng trong. Nay tử nhược là một lòng vì ta thánh giáo suy nghĩ, ta đây thánh giáo tất nhiên đại hưng. Thấy thiếu niên đi xa, lão giả cũng là quay lưng lại, yếu ớt thở dài. Trùng hợp cái kia đi xa thiếu niên cũng là đồng dạng lòng vừa nghĩ. Vạn độc chân kinh tuy là đồng dạng xuất từ thiên thư, nhưng chiếu đạo giáo thái cực thanh huyền đạo, Phật môn đại phạm ban ngược, phần hương cốc phần hương ngọc sách nhưng là kém xa, bày đặt những cái này đỉnh tiêm công pháp không chọn, ngược lại tu cái này vạn độc chân kinh, ta chính là kẻ ngu bản thiếu gia tuy là thừa kế Tần Vô Viêm thân phận, cũng sẽ không đi hắn lao lộ, bất quá cái này vạn độc môn thế lực đến là có thể lợi dụng một chút thanh vân môn, ta tới ánh mắt ngắm hướng viễn. Phương, Lưu Húc khỏe miệng liền lộ ra mỉm cười, nói nhỏ, từ võ hiệp nhảy đến tiên hiệp, cái này chiều ngang có chút lớn APS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có APS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.